Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90. Cửu phẩm niệm lực sư. Huyền Âm Tông không phải bổn tọa nuôi, là công tử nhà ta nuôi. Thiên Kiếm lão nhân lạnh lùng nói, mặc kệ là ngươi nuôi, vẫn là công tử nhà ngươi nuôi, tại lão phu nơi này đều như thế. Viêm Bắc nói, từ trên ghế đứng lên, cái này hai đầu xúc sinh muốn ra hại lão phu, bị lão phu làm thịt rồi. Bất quá lại cho lão phu tinh thần, tạo thành tổn thất trọng đại. Nói một chút đi, bút chướng này các ngươi nên như thế nào bồi thường? Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, ngươi đây là tại đùa bổn tọa. Thiên Kiếm trên người cười lạnh, đùa ngươi, lão phu thời gian nhiều không có địa phương dùng, nhàn rỗi chơi với ngươi. Ngươi phối, Viêm Bắc khinh thường nói, ngươi giết công tử nhà ta nuôi hai đầu thiên thú, bổn tọa còn không có cùng ngươi thanh tẩy bút chướng này. Ngươi ngược lại tốt, còn dám hỏi bổn tọa phải bồi thường, lá gan của ngươi đầy đủ mập. Qua nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất dám ở trước mặt bản tọa phách lối. Thiên Kiếm lão nhân lạnh lùng nói, nói như vậy, các ngươi là không có ý định bồi thường lão phu tinh thần tổn thất phí sao? Viêm Bắc nói, bổn tọa cảm thấy mệnh của ngươi cũng không tệ. Giết công tử nhà ta hai đầu thiên thú, dùng mạng của các ngươi đến đền. Thiên Kiếm lão nhân đằng đằng sát khí nói ra, đại cầu, tiểu cầu đi lên cắn chết bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, vâng thưa chủ nhân. Nam Cung đại cầu cùng Nam Cung tiểu cầu đồng thời đáp, lấy ra binh khí, hướng về Thiên Kiếm lão nhân mang tới mười mấy người đánh tới. Thiên Kiếm lão nhân mang tới cái này mười mấy tên thủ hạ, tu vi đều không cao, cao nhất bất quá mới là lục phẩm võ giả. Bất quá nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời hai đám người lập tức ngược lại là đấu cái lực lượng ngang nhau. Người thật là lớn bá lực, thế mà liền Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia bảo bối nhi tử cũng dám làm thành chó dưỡng. Nếu để cho Nam Cung Nhất Đao biết, kết quả của ngươi đem về sống rất khổ đi. Thiên Kiếm lão nhân nói, lão phu sự tình còn chưa tới phiên ngươi một cái lão tạp mau đến quan tâm. Ngươi có cái này lòng dạ thanh thản, nhiều thay mình suy tính một chút. Viêm Bắc khinh thường nói, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, muốn chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Thiên Kiếm lão nhân lạnh lùng nói, phong nhận tuyền qua. Thiên Kiếm lão nhân lạnh hừ một tiếng, thần niệm cuốn một cái, hơn ngàn đạo gió lốc ngưng tụ thành một tòa vòng xoáy khổng lồ phong bạo. Lưỡi đao sắc bén, hướng về Viêm Bắc chém giết tới. Khó trách ngươi phách lối như vậy, lại là một vị cửu phẩm niệm lực sư. Bất quá ở trước mặt lão phu, ngươi còn chưa đáng kể. Viêm Bắc khinh thường nói, phiên thiên ấn. Viêm Bắc nói, tay phải đánh ra, kim sắc trưởng ấn mang theo thiên địa chi uy, bá đạo đánh ra, cuồng bạo trưởng lực, trực tiếp đem phong nhận tuyền qua đập nhão nhoẹt, dư uy thế đi không giảm, hướng về Thiên Kiếm lão nhân đánh giết tới. Cửu phẩm võ giả đỉnh phong, Thiên Kiếm lão nhân ánh mắt co rụt lại, trên mặt nhiều một tia ngưng trọng, cho bổn tọa phá. Thiên Kiếm lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thần niệm ngưng tụ thành một cái cự trường, đập vào phiên thiên ấn phía trên, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem hắn hướng về đằng sau liên tiếp đẩy lui ba bước, cái này mới ngừng lại được. Cái này là địa giai vũ kỹ. Thiên Kiếm lão nhân giật mình nói, coi như có chút ánh mắt kinh nghiệm, đón thêm lão phu một chiêu thử nhìn một chút. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, hai bàn tay kim quang ngưng tụ, hai đạo màu vàng trường ấn trong nháy mắt ngưng tụ ra, đem dung hợp lại cùng nhau, một đạo to lớn hơn kim sắc trường ấn hiển lộ ra. Chết đi! Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kim sắc trường ấn mang theo thiên địa chi uy, như lôi đình oanh kích tới, cùng các loại cảnh giới, Niệm lực sư tuyệt đối vô địch, coi như ngươi là cửu phẩm võ giả đỉnh phong, ngươi cũng không phải đối thủ của lão phu. Thiên kiếm lão nhân lạnh lùng nói, huyền âm diệt hồn chỉ. Thiên kiếm lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, một căn cự đại ngón tay màu đen, theo thần niệm ngưng tụ ra, dưới khống chế của hắn, đâm tại phiên thiên ấn phía trên, oanh, cuồng bạo khí lãng, lấy cả hai làm trung tâm, hướng về chung quanh điên cuồng kích bắn xuyên qua. Viêm Bác đứng tại chỗ không nhúc nhích, thiên kiếm lão nhân lại hướng về đằng sau trọn vẹn lui ba bước, nửa cái này mới ngừng lại được. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lau vết máu ở khóe miệng, thiên kiếm lão nhân mặt lộ vẻ âm ngoan. Ngươi rất mạnh, khoảng cách đột phá đến nhân kiếp cảnh, chỉ kém nửa bước, thiếu hụt chỉ là đầy đủ nhân kiếp đan. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ chi nhiều nhân kiếp đan, ngươi thì có thể hấp thu bên trong tiên thiên chi khí, nhật nguyệt tinh hoa, đột phá đến nhân kiếp cảnh. Đến lúc đó, bổn tọa đem không cách nào ngăn cản ngươi một chiêu. Nhưng là hiện tại, ngươi đã không có số mệnh đó. Thiên kiếm lão nhân sắc mặt dữ tợn nói ra, từ trong ngực trịnh trọng lấy ra một cái đen như mực đan dược. Đem ăn vào, tại viên đan dược kia tương trợ dưới, tu vi của hắn tăng lên tới cửu phẩm niệm lực sư đỉnh phong. Đồng giai vô địch, thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật, ngươi có thể đi chết. Thiên kiếm lão nhân đằng đằng sát khí nói ra, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, đã theo biến mất tại chỗ không thấy, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện một dạng. Một căn cự đại ngón tay màu đen, theo bên trên bầu trời ngưng tụ ra, không gian chấn động, sắc bén hướng về Viêm Bắc trấn áp tới, đập đan dược thì hữu dụng sao? Viêm Bắc mỉa mai nói, Tử Vân mặc kim chiến giáp, chân long phiên thiên kích, theo Viêm Bắc thoại âm rơi xuống, Tử Vân mặc kim chiến giáp, lóe ra hào quang màu tím, đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại, chân long phiên thiên kích hỏa diễm lăn lộn, xuất hiện tại Viêm Bắc trong tay. Phiên thiên kích, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem phiên thiên ấn thi triển đi ra, gia trì tại chân long phiên thiên kích phía trên, cuốn lên một đầu một trượng hai hỏa long, phiên thiên ấn kim quang bao trùm tại hỏa long phía trên, bá đạo đánh vào cái này cùng ngón tay màu đen phía trên. Ngón tay màu đen liền một cái hô hấp đều không có trèo trống, liền bị oanh nát, hỏa long thế đi không giảm, đánh tới hướng thiên kiếm lão nhân, đừng có giết ta, bổn tọa nguyện ý bồi thường ngươi tinh thần tổn thất phí. Thiên kiếm lão nhân hoảng sợ hét lớn, dùng mệnh của ngươi đến bồi thường đi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, hỏa long quét ngang, nện tại thiên kiếm thân thể của lão nhân phía trên, đem hắn đập bay mấy chục mét cái này mới ngừng lại được. Dù là hắn hiện tại chỉ còn nửa người dưới, vẫn như cũ còn chưa có chết. Cửu phẩm niệm lực sư sinh mệnh lực mạnh, bởi vậy không phải bàn cãi. Siêu, Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, đã đến trước mặt hắn, dẫm lên lồng ngực của hắn, cư cao lâm hạ nhìn qua hắn. Đây chính là không bồi thường lão phu tinh thần tổn thất phí xuống tràng. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, hệ thống, cho trẫm xem xét tin tức của hắn. Viêm Bắc nói, thiên kiếm lão nhân, cửu phẩm niệm lực sư, tông môn, huyền âm tông, thân phận, thiếu tông chủ cận vệ, vũ kỹ, lạc hồn công pháp, huyền giai hạ phẩm, huyền âm diệt hồn trì, huyền giai cực phẩm, tàn khuyết, lại là tông môn người. Viêm Bắc nhướng mày, 800 vương quốc tuy nhiên chỗ vắng vẻ, mặt ngoài không có cái gì tông môn thế lực, nhưng trong hoàng cung điển tịch ghi chép, trong bóng đêm ẩn giấu đi rất nhiều cổ lão tông môn thế lực. Mỗi cái tông môn thực lực đều vô cùng cường đại, mặc dù không cách nào cùng vương quốc mấy chục triệu, đếm trăm vạn đại quân so sánh, nhưng tuyệt đối đều là cường giả. Muốn hủy diệt một cái vương triều, diệt đi hoàng thất,